Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Bộ môn đối bất luận cái gì một người áp dụng đến trước nay đều không phải áp bức thủ đoạn. Bọn họ nguyện ý lấy phong phú hồi báo tới dưỡng những người này. Chính là vì phòng ngừa bọn họ bị mặt khác tổ chức hoặc là cá nhân thu mua. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, loại này lương cao dưỡng liêm phương thức ở bọn họ bộ môn thập phần áp dụng. Cũng vì bộ môn mời chào một đám lại một đám nhân tài. Ngao An An cũng tại đây trong đó, bọn họ có thể làm được chính là tôn trọng, không thể không nói, Ngao An An nghe xong Tào Nghiêm nói thật là rất vừa lòng. Có tiền thu, không phải làm không công, nàng tự nhiên là vui, ngay sau đó gật đầu nói, có thể, bất quá ta học được phù văn hữu hạn, một ít không biết còn cần các ngươi trước dạy ta, sau đó ta mới có thể họa. Hảo, Tào Nghiêm gật đầu nói. Mà hắn tạm dừng không ở với Ngao An An đáp ứng. Mà là ở chỗ nàng vừa mới theo như lời mụn vá. Cái gì gọi là không biết yêu cầu bọn họ giáo nàng một chút mới có thể hòa. Này đem vẽ bùa nói được quá đơn giản. Xem nàng bộ dáng, có lẽ phía trước học vẽ bùa thời điểm cũng thật là đơn giản. Cho nên mới nói như vậy nhẹ nhàng. Cứ như vậy, thật là làm nhân tâm tác. Tào Nghiêm cảm thấy hiện tại hắn cũng là lược tâm tác. Những người khác càng không cần phải nói. Trong lòng đều cảm thấy Ngao An An nói thật là ở kéo cửu hận. 23.333 tương đương hâm mộ ghen tị hận nột tương đương mà hung hăng mà kéo một phen cửu hận giá trị Ngao An An ở Tào. Nghiêm ứng thừa sau lại mở miệng nói. Tào Bộ trưởng. Ta nơi này còn có một kiện chuyện quan trọng muốn hội báo, nói đi, vừa mới Tào Bộ trưởng nói sự. Tình, ta gặp tương tự tình huống, Ngao An An mở đầu câu này nói ra tới. Toàn trường ánh mắt xoát xoát mà ngắm nhìn ở Ngao An An trên người. Nàng gặp, trước hai ngày ta đi thu một hồi tiết mục, gặp phía trước cùng ta cùng công ty nghệ sĩ. Ta xem nàng tướng mạo tựa hồ đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Quả thực giống như là thay đổi một người. Hơn nữa ta ở nàng trên người thấy được nàng nhất thể song hồn. Nàng trên người có hai cái hồn phách. Một cái là nguyên lai hồn phách, đang ở ngủ say chung. Một cái là nhiều ra tới hồn phách, hiện tại từ nàng khống chế thân thể. Hơn nữa thông qua chúng ta lưu truyền tới nay xem khí phương pháp. Ta còn có điều phát hiện, ta phát hiện nàng sẽ không tự chủ được mà hấp thu bên người người khí. Ta phía trước không biết là cái gì khí, ta trực tiếp đem đối phương loại này hấp thu phương thức ngăn cách. Hiện tại nghe Tào Bộ trưởng nói lên chuyện này, ta cảm thấy hấp thu rất có khả năng là khí vận. Chỉ có khí vận bị hấp thu, những người đó mới có thể xui xẻo, Ngao An An bình dị đem Tôn Tiệp sự tình cấp nói ra. Này đoạn lời nói khiến cho Tào Nghiêm độ cao coi trọng. Vốn dĩ hắn chính là ở suy đoán so tra được càng nhiều khả năng tính. Hiện tại Ngao An An nói không thể nghi ngờ là chứng minh rồi điểm này. Theo sau lập tức nói, ta hiện tại làm nhân mã thượng tướng bọn họ thu được số liệu cho ta. Nhìn xem có hay không ngươi nói người này, nếu là không có nói, thuyết minh người bị hại khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều, nói. Tào Nghiêm lập tức kêu lên Ngao An An mang theo mọi người hướng nội viện mà đi. Ngao An An đi theo Tào Nghiêm ở trước nhất đầu, mặt sau mặt khác huyền sĩ gắt gao đi theo. Bất quá bọn họ tuy rằng bởi vì Ngao An An vừa mới lời nói có chút khẩn trương. Nhưng là giờ này khắc này không ít người suy nghĩ lại đều không tự chủ được mà thả lại tới rồi Ngao. An An là nghệ sĩ chuyện này thượng. Mấy ngày nay, Ngao An An biểu hiện ra ngoài huyền học thiên phú quá lợi hại. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên Ngao An An là nghệ sĩ hiện thực. Minh tinh đại sư, đột nhiên cảm thấy Ngao An An càng nghịch thiên làm sao bây giờ. Rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm người. Bản lĩnh còn như vậy cường. Nhiều bức Ngao An An. Đây là lúc này phía sau đi theo một đám người nội tâm rõ ràng cảm thụ. Ngao An An đi theo Tào Nghiêm vào cái thứ hai viện môn lúc sau mới phát hiện phương diện này có Khác động thiên, nơi này rõ ràng cũng là một cái tứ hợp viện, nhưng là cái này tứ hợp viện do Ngao An An phía trước nhìn đến kia ra tứ hợp viện tựa hồ muốn lớn. Vài lần, suy nghĩ phát tán, Ngao An An đi theo Tào Nghiêm thực mau liền vào một phòng. Tới rồi trong phòng lúc này mới phát hiện phương diện này phóng không ít máy tính. Mà có vài cá nhân ở trước máy tính thời thời khắc khắc mà theo dõi. Ngao An An nhướng mày, càng thêm kiến thức tới rồi cái này bộ môn danh tác. Tào Nghiêm tìm một vị trí ngồi xuống lúc sau liền phân phó trong đó từng bước nhân viên. Công tác đem tin tức truyền cho hắn. Ngay sau đó, Tào Nghiêm trực tiếp liền dùng chính mình tài khoản đổ bộ cái gọi là thần quái diễn đàn. Thế nhưng là vân tay soát mặt, xem ra phòng hộ thực nghiêm mật. Nghĩ, Tào Nghiêm đã mở ra chính mình tin nhắn. Tin nhắn, liệt ra không ít hiện tại đã phát hiện danh sách. Người nói người tên gọi là gì? Tôn Tiệp, Tào Nghiêm lập tức đưa vào tên này hơn nữa cùng Ngao An An xác nhận. Tìm tòi lúc sau, lại không có phát hiện người này tồn tại. Cái này là ở tìm tòi ở ngoài người. Xem ra phán đoán không sai. Người như vậy còn không biết có bao nhiêu, Tào Nghiêm cau mày nói. Này so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, nhiệm vụ lần này chỉ sợ so dĩ vãng còn có gian nan. Nhất thể song hồn, hấp thụ khí vận, này đều không phải đơn giản là có thể làm được sự. Tào bộ môn, lớn như vậy quy mô, cũng không phải vài người có thể làm ra tới sự, Ngao An An lại một lần nhắc nhở nói. Tào Nghiêm nghe vậy, gật gật đầu, đích xác không giống một người, càng giống một tổ chức, càng khó giải quyết, nghĩ, Tào Nghiêm nhìn chung quanh một đám người nói. Đại gia cũng đều nghe được, nhiệm vụ lần này chỉ sợ thập phần gian khổ, hy vọng đại gia có thể sớm làm một ít chuẩn bị. Theo sau ta sẽ đem phân tổ danh sách truyền tới các ngươi diễn đàn cá nhân tin nhắn. Các ngươi đi trước chuẩn bị đi, An An các ngươi mấy cái lưu lại, nghe xong Tào Nghiêm nói. Trừ bỏ lão huyền sĩ cùng Ngao An An bốn cái, những người khác lên tiếng là liền chạy nhanh rời đi chuẩn bị đi. Ngao An An bốn người bị lưu lại, là Tào Nghiêm trực tiếp ở hiện trường cấp Ngao An An bọn họ xin một cái diễn đàn hào. Đồng thời còn có một cái tân di động có thể phòng ngừa bị nghe trộm cùng định vị. Bất quá bên trong cũng có định vị công năng, bất quá là khẩn cấp dưới tình huống các ngươi lựa chọn định vị công năng. Chúng ta mới có thể định vị các ngươi vị trí, Tào Nghiêm giải thích nói. Ân, Ngao An An đám người nhận lấy di động, đem chính mình điện thoại hào để vào trong đó sau bắt đầu sử dụng khởi di động mới. Này hết thảy chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tào Nghiêm khiến cho một cái lão huyền sĩ mang Ngao An An đi phù phòng vẽ bùa. Đến nỗi hắn tắc mang theo mặt khác lão huyền sĩ khai hội nghị khẩn cấp. Bọn họ đến hảo hảo quy hoạch kế tiếp lộ tuyến, hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành. Ngao An An xem ở trong mắt, ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Cái này đặc thù bộ môn là thật sự không tồi. Không trong chốc lát, Ngao An An liền đến phủ phòng, đến nỗi đao lao quỷ ba người tắc bị an bài tới rồi địa phương khác. Bọn họ rời đi thời điểm nhìn Ngao An An tấm lưng kia. Nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi, muốn đuổi kịp đại nhân nện bước, bọn họ còn cần tiếp tục nỗ lực a. Ở tiến vào phủ phòng thời điểm Ngao An An ánh mắt đầu tiên liền thấy được suốt một cái vách tường. Giấy vàng. Đồng thời còn có một cái phù sư đang ở vẽ bùa. Mỗi cái phù sư đều có chính mình một cái phòng đơn. Một đám trước mặt đều có một cái bàn thờ. Mà bàn thờ sau, này đàn phù sư một bên niệm chú một bên họa phù. Mà họa ra tới phù đại bộ phận đều là sơ cấp phù cùng trung cấp phù. Trừ lần đó ra, còn có một ít vừa mới cùng Ngao An An ở bên nhau huyền sĩ cũng ở đi theo cùng nhau vẽ bùa. Này một bộ phận họa ra tới có một số việc sơ cấp phù. Có chút còn lại là cái gì cấp bậc đều không có bình thường phù. Nhìn một màn này, Ngao An An nhướng mày. Nàng cuối cùng biết chính mình ở vẽ bùa khi chung quanh những người đó khiếp sợ ánh mắt là có ý tứ. Gì, còn có chính mình họa xuất siêu phẩm phù lúc sau bọn họ vì cái gì như vậy kích động. Lúc này, Ngao An An đã đến cũng khiến cho này đó phù sư chú ý. chờ Tân một lá bùa họa xong lúc sau, ánh mắt liền dừng ở Ngao An An, cái này sinh gương mặt trên người. Cái này là mới tới huyền sĩ sao? Am hiểu vẽ bùa, nàng chính là Ngao An An, đem Ngao An An mang đến lão huyền sĩ đối với trong phòng phù sư nói. Liền ở lão huyền sĩ vừa dứt lời thời điểm, trong phòng mấy cái phù sư tầm mắt tức khắc trở nên nóng rực lên. Tên này bọn họ quen thuộc thực, có thể họa siêu phẩm phù đại sư A. Ngao An An phát hiện này đó tầm mắt, thần sắc nhịn không được dừng một chút, những người này ánh mắt thoạt nhìn giống như có như vậy một chút. Trông mòn con mắt, tác giả có lời muốn nói, văn chung một ít phong thủy tư liệu là ta chính mình tra tìm chỉnh hợp. Chỉ do hư cấu ha. Chương 77 ngay sau đó, mấy cái phù sư cũng đã thập phần nhiệt tình mà đón đi lên. Ngao đại sư, ngươi tới vẽ bùa sao? Chúng ta có thể kiến thức sao? Ta đã thật lâu không có nhìn đến người họa xuất siêu phẩm phù, nghe bọn họ nói ngươi hỏa phù. Đều biến ra một cái hỏa long. Ngoặc kép, những người này sở dĩ gọi là phù sư. Là bởi vì bọn họ ở huyền thuật thượng chuyên tấn công phù chú. Giống như là có người chuyên tấn công phong thủy giống nhau. Mà bị chiêu tiến vào phù sư cũng không có quá lớn chí hướng. Bọn họ đại bộ phận đều muốn ở phù chú thượng hết sức chuyên chú mà nghiên cứu. Mặt khác sự nhưng thật ra không quá để ý tới. Quốc gia đối như vậy phù sư dùng cũng yên tâm mà đi cho nên nói. Này mấy cái phù sư thật đúng là chính là một lòng liền chui vào này phù chú thượng. Nhớ rõ Ngao An An kia tuyệt đối là đối Ngao An An họa ra tới siêu phẩm phù tâm thủy cực kỳ. Nhìn những người này trong mắt tràn đầy lòng hiếu học, Ngao An An ngay sau đó nói. Có nhiệm vụ, cho nên ta phải bắt đầu chuẩn bị một ít cùng nhiệm vụ tương quan lá bùa. Đợi lát nữa liền có thể bắt đầu vẽ cái này muốn chuẩn bị cơ sở lá bùa. Ta cùng ngươi nói, một cái phù sư lúc này liền gấp không chờ nổi mà nói. Ta cũng có thể, theo sau, mấy cái phù sư đem Ngao An An đưa tới một cái tiểu cách gian lúc sau. Cầm chính mình đang ở họa phù liền cấp Ngao An An nhìn lên. Ngao An An thế mới biết, mỗi lần nhiệm vụ nhiều nhất họa vẫn là bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh là dùng để hộ thân, đương bắt đầu sử dụng thời điểm. Có thể phòng hộ cùng yếu bớt một ít công kích, đặc biệt là một ít vết thương chí mạng, có lẽ vốn là chí mạng, nhưng là có bùa hộ mệnh, ít nhất có thể điếu trụ một cái mệnh, bất đồng cấp bậc bùa hộ mệnh sở chống cự công kích cũng là không giống nhau. Đặc biệt là siêu phẩm phù, nghe nói cái này lá bùa ít nhất có thể đem công kích giảm bớt một nửa trở lên. Nói cách khác, có đôi khi đã chịu chí mạng công kích chính là bình thường công kích. Tuy rằng bắt đầu dùng sau lúc sau trong khoảng thời gian ngắn công hiệu. Nhưng là đối với bảo mệnh thập phần mà có tác dụng. Thật là khả ngộ bất khả cầu. Này đó phù sư ban đầu làm Ngao An An thì chính là loại này phù. Sau khi nói xong, một đám ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ngao An An. Bọn họ có thể họa giống nhau đều là trung phẩm bùa hộ mệnh. Này siêu phẩm thật sự không kiến thức quá đâu. Nhìn Ngao An An ngồi ở vị trí thượng lúc sau, phù sư nhóm lấy giấy vàng, lấy bút, lấy chu sa, lấy nước trong, ngược lại một câu, sở hữu sự tình đều giúp Ngao An An chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ còn lại có Ngao An An tự mình động thủ. Hết chương.